Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, chó ngoan không cản đường. Thạch Lỗi đến KTV, đem xe tiến vào bãi đỗ xe chuẩn bị dừng xe thời điểm. Trong lúc đó nhìn thấy trước đầu xe toát ra một người đến. Hoảng sợ hắn nhảy một cái, vội vàng một chân phanh lại. Phía trước người kia hiển nhiên cũng không có chú ý tới Thạch Lỗi xe. Dọa đến giật mình, từ nay về sau vừa lui, đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng cởi dây nịt an toàn ra. Thạch Lỗi mở cửa xe xuống xe, đỡ dậy người kia. Thạch Lỗi nói, làm sao, người không có chuyện gì chứ? Người kia há miệng liền mắng, người đặc biệt sao không nhìn thấy có người a? Thạch Lỗi biết, mặc dù là người này chính mình xông ra đến, nhưng cơ động xe theo người đi đường ở giữa. Từ pháp luật khẳng định là cơ động xe toàn trách, cũng may hẳn là không đụng, chỉ là người này bị giật mình chính mình ngã sấp xuống. Đến cũng là cái tốt tính Thạch Lỗi, thành khẩn nói ra, không có ý tứ a, người cái này từ chỗ tối đột nhiên xuất hiện, ta thật sự là không nhìn thấy, còn tốt tốc độ xe không vui, hẳn là không có đụng vào ngươi, không có đụng vào ngươi liền không có trách nhiệm, ngươi không biết dựa theo. Chấm ngoặc kép, nói, người kia đột nhiên thoáng nhìn Thạch Lỗi trước đầu xe đánh dấu. Trong miệng không khỏi liền hơi sợ hãi khí. Ta qua, Maserati a, nhìn xe này hình, hẳn là tổng giám đốc đi. Thấp nhất cũng phải hơn 100 vạn, cao phối đến hơn 200 vạn. Nhìn lại Thạch Lỗi, bởi vì xe duyên cớ, nhất thời cũng cảm thấy Thạch Lỗi khí độ bất phàm. Người này xem chừng chính mình có thể là gặp được một cái phú nhị đại. Không phải khả năng, căn chính là, hắn kỳ thực cũng minh bạch, chính mình cũng không chiếm lý. Mà lại mấu chốt là Thạch Lỗi xe không có thật đụng phải hắn. Hắn coi như muốn chạm xứ cũng không thể chọn dạng này người. Chủ yếu là ngã sấp xuống sau khi bị giật mình. Tâm lý có hỏa, giờ phút này gặp Thạch Lỗi không phú thì quý. Hắn cũng minh bạch. Người ta thật muốn bị chính mình bức gấp, tuyệt không phải mình có thể chọc được. Ngữ khí hơi mềm, ngoặc kép, Maserati tổng giám đốc, các ngươi loại này phú nhị đại có phải hay không đặc biệt xem mạng người như cỏ rác. Nhìn lấy có người còn đi lên đụng, người có phải hay không cũng dự định đến cái 70 mã a. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ người này thế nào như thế giả mồm a. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Anh em, vừa đến, bãi đỗ xe, đừng nói 70 mã, 20 mã đều khó có khả năng. Thứ hai đâu, ta không có đụng phải ngươi, chỉ là nhìn ngươi ngã sấp xuống, ta cũng thoáng có chút băn khoăn. Thứ ba, ngươi nếu là cảm thấy có quan hệ không ổn, không bằng chúng ta báo động giải quyết, dẹp đi đi, báo động cảnh sát còn không phải hướng về như ngươi loại này lái hào xe a. Tính toán, đại gia ta độ lượng lớn, không so đo với ngươi. Thạch Lỗi thở dài, nói, mặc kệ như thế nào, ta đều nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Dù sao ngươi cũng nhận chút kinh hãi, nhưng là ta vẫn là muốn nói một câu. Bãi đỗ xe ánh sáng quá mờ, chúng ta tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Trương Tịnh Tịnh từ trong xe thò đầu ra đến. Nàng có nhiều tinh thần chính nghĩa a, nàng nhiều không sợ phiền phức a, trực tiếp mắng lên, ngươi người này có bị bệnh không? Chính ngươi đột nhiên lao ra, ta còn nói là ngươi có ý định người giả bị đụng đâu. Đại thúc, người khác phản ứng đến hắn, nên lên xe, lại vòng bổn nha manh truy ngao tâm hầm xúc úc xin lỗi ly chở dù BR, người kia không sạch sẽ. Mắng hai câu. Nên cũng không dám thật dây dưa. Tự hành đi ra. Thạch Lỗi lên xe. Quay đầu nói với Trương Tịnh Tịnh. Được. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn cũng chính là giả mồm vài câu. Bên này dừng xe lên lầu. Thạch Lỗi nhưng lại không biết trong bao xương đã ra một chút phiền phức. Trương Vị bọn người đang trong bao xương ca hát đâu. Loại rượu còn chưa lên đến. Bọn họ cũng đã điểm một ca khúc đang hát. Ba cái đại nam nhân giống một bài trời cao biển rộng. Gọi là một cái gào khóc thảm thiết. Cửa bao xương đột nhiên bị đá một cái bay ra ngoài. Ba người sói chu im bặt mà dừng. Trong lòng tự nhủ Thạch Lỗi không dạng này a. Chẳng lẽ là Phú Nhị đại tính bại lộ. Lại xem xét, căn cũng không phải là Thạch Lỗi. Mà chính là mấy cái không biết người. Ngoặc kép, cái này đặc biệt sao ai vậy? Ai bảo các ngươi tìm ta trong bao xương đến? Cầm đầu một người trẻ tuổi. Rất lợi hại khoa trương bốc lên cái cằm. Ánh mắt cấp tốc nhìn về phía trong phòng ba cô gái. Chỉ nhìn một chút, nhất thời hết sạch hứng thú. Trương Vị ba người sửng sốt. Vẫn là Trương Vị gan lớn một chút. Mở miệng nói ra, các ngươi ai vậy? Tâm lý lại tại nói thầm. Chẳng lẽ là Thạch Lỗi Phú Nhị đại bằng hữu? Nhìn lấy mấy người, ăn mặc xác thực giống là người nhà có tiền bên trong hài tử. Cầm đầu cái kia nhíu mày. Miệng bên trong không sạch sẽ mắng. Người đặc biệt sao quản ta là ai đâu? Lão tử hỏi ngươi. Người chạy lão tử trong bao xương tới làm gì? Cái này là bằng hữu của chúng ta đặt trước phòng khách. Hắn còn chưa tới. Chúng ta liền trước tiến đến. Lạc Minh tiến lên một bước. Tâm lý kỳ thực cũng nói thầm cái này không phải là Thạch Lỗi gọi tới bằng hữu đi. Là lấy nói chuyện vẫn là lưu phân tắc. Có thể này người nhất thời giận. Mắng to, cái CMM chứ. Quan hệ bằng hữu của ngươi đặt trước phòng khách. Cái này phòng khách là lão tử. Tranh thủ thời gian, thừa dịp lão tử tâm tình vẫn không thay đổi hỏng. Xéo đi nhanh lên. Đặc biệt sao cũng không nhìn một chút chính mình quan hệ đức hạnh. Liền bình rượu đều không nỡ mở. Còn dám đến cái này phòng khách tới. Hắn phía sau mấy người kia. Cũng từng cái cười lớn nói. Đúng đấy. Các ngươi loại này hình dáng, liền thành thành thật thật mở tiểu bao ở giữa làm giống mấy cái cuống họng đến. Các ngươi biết cái này phòng khách là chúng ta Vương thiếu gia bao xuống đến sao? Đừng nói cái này phòng khách, toàn bộ KTV đều là Vương thiếu gia nhà. Thức thời xéo đi nhanh lên. Lần này, Trương Vị đám người nhất thời giận, tức cũng đã từ bọn họ trong lời nói nghe được. Cái này cái gọi là Vương thiếu gia. Đại khái là nhà này KTV con trai của lão bản. Nhưng liền xem như nhà các ngươi mở tiệm, cũng không thể dạng này a. Mà lại bọn họ từ vừa vào cửa bắt đầu miệng bên trong liền không sạch sẽ. Nếu không phải lo lắng đến những người này có thể là Thạch Lỗi bằng hữu, Trương Vị bọn họ sớm liền không nhịn được. Hiện tại như là đã xác định bọn họ không có quan hệ gì với Thạch Lỗi. Trương Vị cũng nhất thời cả giận nói. Các ngươi có phải hay không có bệnh a? Cái này phòng là chúng ta đặt trước. Không quan tâm nhà này KTV có phải hay không các ngươi nhà mở. Đã mở cửa làm ăn. Phòng chúng ta cũng đặt trước. Ngươi bằng quan hệ để cho chúng ta ra ngoài. Đồ Nghị cũng tới trước một bước. Đường, đúng đấy. Nhà các ngươi KTV không nổi a? Luôn có cái tới trước sau đến a? Chiếu ngươi như thế làm ăn. Nhà ngươi cái tiệm này sớm muộn đóng cửa. Lạc Minh trực tiếp đè xuống kêu gọi khóa. Muốn tìm phục vụ viên đến xử lý chuyện này. Vương thiếu gia không nghĩ tới mấy người này lại dám theo chính mình nhe răng. Cũng là giận tím mặt. Các ngươi đây là cho thể diện mà không cần a. Lão tử hảo hảo nói chuyện với các ngươi. Các ngươi đặc biệt sao dám như thế theo lão tử xung đột. Được. Vậy lão tử liền để cho các ngươi kiến thức một chút nhà chúng ta là thế nào làm ăn. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Trương Vị ba người bước tới. Hắn phía sau những người kia cũng nhất thời cùng nhau tiến lên. Ba nữ hài tử dọa đến thẳng hướng sau một bên tránh. Trương Vị ba người đương nhiên sẽ không yếu thế. Hoành ra một bước ngăn trở những người kia. Mặc dù nói đối phương người so Trương Vị bọn họ thêm ra hai cái. Có thể xem xét đều là nuông chiều từ bé đại thiếu gia. Thật động thủ, Trương Vị bọn họ thật đúng là không sợ hãi. Trong bao xương bầu không khí trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm. May mắn, lúc này bên ngoài truyền tới một thanh âm. Ôi, đây là thế nào? Đã nhìn thấy vị kinh lý kia. Chính mang theo hai cái phục vụ viên. Mang theo Thạch Lỗi đặt trước 6 bình sâm panh đi tới. Hai cái trong tay người bán hàng một người mang theo 3 cái băng dũng. Còn cầm 3 bình tửu. Giám đốc trong tay bưng một phần mâm đựng trái cây cùng 2 bàn hạt dưa. Lão Lý à, chấm ngoặc kép, Lý quản lý xem xét. Đây không phải bọn họ KTV ông chủ nhỏ sao? Vội vàng bồi ra tươi cười nói. Vương thiếu gia ngài đến. Các ngươi đây là, Vương thiếu gia cười lạnh, nhẹ nhàng đẩy Trương Vị một thanh. Tránh ra, chó ngoan không cản đường không hiểu à. Để lão tử ngồi một lát. Trương Vị cũng không có kịp phản ứng. Chỉ trông cậy vào Lý quản lý có thể đem vấn đề giải quyết. Bị Vương thiếu gia đẩy ra. Kịp phản ứng lúc sau. Vương thiếu gia đã dửng dưng ngồi ở trên ghế salon huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.